Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Lâm Trận chạy trốn. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Vương Phàm nhìn xem bản vẽ, sau đó hướng về phía cự ăn hai cái nói. Chúng ta đây là đi trước thả rắn hay là thế nào nói? Vương Phàm xem bản vẽ có chút nhức đầu. Hắc bạch trên bản vẽ nhìn như không nhiều lắm ý. Leonard nghe cười nói. Đi trước xem ta trồng thực vật đem. Mấy ngày ta là đem mấy ngàn bụi cây dương xỉ to cũng gieo xuống. Bây giờ thả rắn cũng không phải là tốt, lúc này thời tiết quá nóng. Đến khi thời tiết mát mẽ hạ lại thả. Cây dương xỉ to. Cự An nhìn Leonard kỳ quái hỏi. Mấy ngày nay không gặp thực vật thì có tên. Bất quá cái này tên kêu cũng thật là thẳng thừng, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Cây to quyết loại. Leonard cười một cái. Mới bồi dưỡng đi ra ngoài thực vật tổng phải có một tên chữ. Ta hãy cùng nổi lên cái cây dương xỉ to tên chữ. Ngươi không có ý kiến chứ? An, theo lý mà nói cái này ta hẳn để cho ngươi tới lấy tên. Nhưng là Thomas mấy cái nhận là ngươi đối với loại giả đồ không quan tâm. Cho nên, chấm ngoặc kép, cự An nghe lập tức khoát tay một cái cắt đứt Leonard nếu. Ta không có ý kiến. Tên kêu không tệ. Chỉ cần không lãng phí người anh em tế bào não. Ngươi cho thực vật dạy cái Obama ta cũng không ngại. Không phải một đồ sao kêu Trương Tam Lý Tứ đều có thể. Hơn nữa còn là một thực vật. Trong nhà đám kia tử vui sướng bây giờ nổi tiếng quyền cũng rơi xuống con gái cùng trên đầu con trai. Đừng nói là bụi cỏ. Vậy chúng ta đi ngay xem. Không xa, ngay tại hồ nhỏ bên cạnh vừa nói Leonard liền mang theo Cự An cùng Vương Phàm hai người ra gian nhà. Cự An cùng Vương Phàm đi theo Leonard ra gian nhà. Đối diện chính là một cổ hơi nóng truyền tới. Mặt trời chiếu bốn phía trắng lòa. Hai người vội vàng đem kính mát mắc liền đứng lên. Sau đó từ trong xe lấy ra cái mũ chỉa vào trên đầu. Lúc này mang một mũ bóng chày chính là thuộc về làm ra vẻ hình nhân vật. Một cái vành nón có thể ngăn bao nhiêu mặt trời. Cự An bên cạnh đứng trước một vị. Vương Phàm đồng chí. Còn là màu xanh nhạt mũ bóng chày. Mới vừa đi tới liền bờ hồ. Vương Phàm cởi ra cái mũ của mình. Đem Cự An đỉnh đầu nón cao bồi cắm ở trên đầu mình. Đem mình mũ bóng chày đưa cho Cự An. Người gầy điểm, vác nóng, ta so ngươi mập sợ nóng. Nón cao bồi cho ta mang. Cự An đem trên đầu mình tạp mũ bóng chày chộp vào trong tay. Làm cái cây quạt nhỏ phe phẩy. Không để ý tới Vương Phàm. Đi theo Leonard nhìn trồng cây dương xỉ to. Xúc liền không thiếu nước, một mảnh vũng nhỏ từ bên cạnh trên sườn núi cao liền dương những thứ này. Màu xanh đen thực vật, thô thô tiểu diệp tử giúp thành một đoàn, chặt chặt chẽ mật chen chúc chung một chỗ, hình thành mấy trăm mét vuông lớn xanh lá chan. Trồng làm sao như thế dày đặc, tách ra điểm loại tốt biết bao. Cự An liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, hướng về phía Leonard nói. Leonard cười giải thích nói. Ta cùng các trợ thủ là cách 1 mét trồng một viên. Đây là mọc ra lần nữa. Người chú ý nhìn một chút. Đại khái cách mỗi trước chừng 1 mét khoảng cách thì có bụi cây lớn thực bụi cây. Nói xong dùng tay chỉ gần đây một viên lớn thực vật đầu cho Cự An xem. Cự An cẩn thận nhìn một chút, thật đúng là như vậy. Mình rốt cuộc là không chuyên nghiệp à. Suy nghĩ một chút thì biết mình cái này thực vật ngoài nghề cũng muốn đến sự việc. Người ta lão đầu nhưng mà cả đời cùng thực vật giao thiệp còn có thể không nhớ nổi. Suy nghĩ một chút hướng về phía Leonard hỏi. Vậy bây giờ các người là làm sao để cho những thứ này thực bụi cây phát triển? Vẫn là dựa vào thủ công. Ngoặc kép, bây giờ tay vẫn công. Đều là ta cùng trợ thủ cộng thêm mấy cowboy đem thực bụi cây đầu chém tới. Chờ thêm 2 ngày chăn dê tới là tốt. Đến lúc đó mấy cowboy thay phiên đuổi bầy cừu mỗi ngày tới gặm một lần là được rồi. Chỉ cần có nguồn nước dáng dấp vẫn là đầy mau. Chờ làm lớn ra một chút. Chúng ta làm một vẩy nước xe mỗi ngày sớm muộn tưới nước là được rồi. Được thành quy mô sau này thì không cần. Đến lúc đó trên mặt đất liền tích trữ được nước mưa. Bọn họ dễ cây hấp thu lượng nước vẫn là rất tốt. Leonard cười giải thích nói. Bên cạnh Vương Phàm nghe mắt nhìn chằm chằm bên chân thực vật khêu một cái lá cây xuống cây. Trách không thể gọi là cây dương xỉ to đâu. Nhìn cây dáng dấp cùng một củ cải lớn tựa như. Mới vừa nói xong cũng nói theo. Không đúng, củ cà rốt là một gốc. Nói xong dùng sức kéo lại. Thực vật chỉ là giãn ra một chút. Leonard cười nói. Đây là mới vừa trồng xuống không lâu. Nếu là còn nữa một tháng ngươi liền không kéo nổi. Ta phỏng đoán một bụi này dễ chính mới có thể có hơn một thước sâu. Vậy cũng được đô tốt. Đây nếu là ở trong sa mạc mặt lưu giống. Không phải là sa mạc đổi xanh châu sao? Vương Phàm nhìn cây dương xỉ to chừng hai mắt nói. Cư An lắc đầu một cái. Trong sa mạc nơi nào có thể trồng liền cái này? Không có nghe gặp Leonard nói còn muốn tưới nước sao? Khá tốt đây chẳng qua là bên ngoài thực vật. Hơi biến dị một chút. Nếu là trong sa mạc cũng lê lết dài. Cư An thì phải bị sợ tè ra quần. Cư An cũng không phải là quốc gia lãnh tụ. Cũng không tinh lực hạ cái gì một miếng lớn cờ. Làm cái xử lý sa mạc cái gì? Leonard nghe Cư An nếu tiếp lời nói. Trước không đề cập tới nước tình huống. Chính là cái này thực vật bị chôn ở cát phía dưới một đoạn thời gian không thấy được ánh mặt trời. Sẽ chết rồi. Nơi này đất đai mặc dù nói hột lớn một chút. Nhưng là dẫu sao vẫn là đất đai. Cùng sa mạc không thể so. Cư An không muốn ở cái đề tài này lên nhiều kéo hướng về phía Leonard hỏi. Như vậy bên trong chuẩn bị nuôi cái gì dê? Là đơn độc vẫn là lăn lộn nuôi? Lai Mạn đề nghị chúng ta thời điểm bắt đầu đơn độc tự nuôi. Thịt dê pon dê núi. Chờ thực vật diện tích dậy rồi liền hòa lẫn lạc đà alpaca nuôi. Như vậy không chỉ sinh thịt còn có thể sinh lông. Buổi tối cowboy đem dê chạy về các người là có thể thấy được. Bây giờ là tiền kỳ 1000 đầu pon dê núi. Xen lẫn mười mấy con lạc đà alpaca, Leonard hướng về phía Cư An nói. Đoạn này thời gian không có bị rắn đuôi chuông uy hiếp đi, Cư An lo lắng nhất chính là vật này. Nhưng mà kịch độc rắn à, còn như cái này mục trường nóng như vậy nuôi lạc đà alpaca sinh lông. Tính, bọn họ nói sinh vậy thì sinh đi. Leonard lắc đầu nói, cái này ngược lại là không có. Bất quá trong sơn cốc này hẳn không thiếu rắn đuôi chuông. Vẫn là phải xua đuổi. Không xua đuổi ngày nào vô tình chính là chuyện phiền toái tình. Ngoài ra còn có chút phiền toái chính là trên núi ưng. Đối với con dê non uy hiếp cũng rất lớn. Bây giờ dê không nhiều còn không có gì. Nhiều sẽ để cho người khó lòng phòng bị. Ta muốn dứt khoát đem tiểu kim hoặc là lớn kim rời qua. Leonard cũng biết. Hai cái con này đại bàng vàng là nổi danh bảo vệ địa bàn. Hình thể lại lớn cho dù là cùng kên đối trận cũng không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn là người nuôi quen thuộc chỉ cần thỉnh thoảng này ít đồ là được rồi. Đối phó trên núi ưng vậy là đủ rồi. Cư An nghe gật đầu nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Không quá ta là suy nghĩ cùng đại kim cùng tiểu kim đứa trẻ có thể ra ổ liền liền mang cũng mang tới. Đến lúc đó mục trường này chút thịt là được rồi. Tốt chính là đại bàng vàng tương đối thích mềm mại nội tạng. Người Mỹ lại không ăn những thứ này. Vừa vặn bổ sung, Cư An Vương Phàm hai gia đình ngược lại là ăn bao tử bò. Nhưng là mỗi ngày mấy chục con bò. Chính là mấy chục bao tử bò. Hai gia đình nằm sấp ở phía trên ăn cũng không ăn hết. Cái này cũng được. Dù sao thì là đem đại bàng vàng đưa tới chiếm mục trường bầu trời là được. Còn lại rắn đuôi chuông vẫn là phải cowboy thấy lùng giết một ít hoặc là ngươi nghĩ thả chút rắn. Vương đối với rất nhiều đáng ghét đồ đều là cái uy hiếp. Leonard hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe Leonard nói một hồi. Liền đi về phía nhỏ bên hồ nước. Sờ mới từ dưới đất đánh ra nước. Nhất thời cảm thấy một mảnh lạnh như băng. Theo mình cánh tay truyền đến trên mình. Để cho khí trời nhất thời vừa mất. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Tới thử một chút, nước này thật đúng là mát mẻ. Vương Phàm nghe Cư An nếu cũng đi tới. Nắm tay đưa vào mương bên trong. Sau đó dùng tay cúc liền một cái quay chụp mình trên mặt. Đây thật là thoải mái. Nói xong còn đi mình trên cánh tay vỗ. Cư An ở trên mặt giống vậy vỗ chút nước lạnh. Sau đó đứng lên nhìn mình mục trường. bây giờ trừ một ít đơn sơ phòng ra, chính là xếp chồng đống đống vật liệu gỗ. Những cái kia cũng là dùng để xây cowboy nhà trọ. Bây giờ trên công trường không có một người, chỉ có mấy cái máy đào đang làm việc trước. Con chim này thời tiết đừng nói là công tác, đứng ở bên ngoài đều cảm thấy nóng, quay đầu hướng về phía Leonard nói. Mang ta cùng Vương Phàm đi, chúng ta ngủ lại địa phương đi. Ta muốn hơi nghỉ ngơi một chút. Leonard gật đầu một cái. Tốt lắm, cùng ta tới, nói xong mang cứ ăn cùng Vương Phàm hướng đơn sơ phòng đi tới. Đi tới bên trên nhất một gian, đẩy cửa ra, vậy các ngươi liền nghỉ ngơi trước. Có cần gì cùng ta nói xong cũng mang tới cửa đi ra ngoài. Trong phòng cũng không có mở máy điều hòa không khí. Vương Phàm đương nhiên là thời gian đầu tiên vặn ra máy điều hòa không khí. Đơn sơ trong phòng máy điều hòa không khí đều là cửa sổ cơ hội kiểu. Cộng thêm địa phương cũng nhỏ. Một hồi nhiệt độ trong phòng liền chậm lại. Trong phòng đã thả hai cái giường. Vương Phàm cùng cư an hai người riêng mình chiếm một cái giường bắt đầu nhỏ ngủ. Cái này vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới mặt trời sắp lặn. Hai người mới từ trên giường bò dậy. Đến trong xe lấy ra mình đồ rửa mặt để vào. Hơi rửa mặt. Đến Leonard phòng làm việc. Cowboy Ren đã trở về. Đi theo cư an lên tiếng chào hỏi. Tiếp đem bây giờ mục trường một ít tình huống nói một lần. Cư an cũng không việc gì ý kiến. Gật đầu một cái. Liền thấy Ren trên cánh tay quấn vòng quanh một cái trắng hoàng hoa văn rắn vương, cười nói. Người rất thích rắn vương. Ngoặc kép. Ren cười giải thích nói. Chưa nói tới có thích hay không. Làm mấy chục năm cowboy đối với những thứ này cũng rất quen thuộc. So với rắn đuôi chuông còn có độc con thằn lằn mà nói, rắn vương còn coi là không tệ. Cư an lắc đầu một cái. Cái này nước Mỹ Tây Nam Bộ chỉ chút này không tốt. Độc vật quá nhiều. Nghe nói liền rắn đuôi chuông cũng chia xong nhiều loại. Cái gì sừng rắn đuôi chuông lộn xộn cái gì. Thật sự là nháo tâm. Đi theo Ren cùng Leonard nói một hồi mục trường sự việc. Xem mặt trời này cũng nhanh muốn từ trên đường chân trời rơi đi xuống. Cư An quyết định đi đem rắn thả ra ngoài. Thừa dịp thời tiết mát mẽ thời điểm tốt bắt đầu làm việc. Ren đem trên cổ tay mình con rắn này lưu lại. Dự định thả vào nhà chung quanh. Vừa vặn đãi ở giữa đêm phiền người con chuột. Cư An chính là đem còn dư lại rắn cũng bỏ vào trên xe. Chuẩn bị đi một đoạn thả cái này như thế một cái. Dĩ nhiên loại này rỗi rãnh nhàm chán sự việc làm sao thiếu liền Vương Phàm. Hai người lái xe ở mục trường vòng đứng lên. Thả một con rắn. Cư An liền thừa dịp Vương Phàm lên xe trước lại từ trong không gian ném xuống một cái. Thả mấy cái sau này. Hai người dừng xe lại chuẩn bị thả rắn. Mới vừa đem rắn bắt ở trong tay. Liền nghe được chỗ không xa truyền tới xào xạc thanh âm. Vương Phàm vừa thấy, chính là một cái rắn đuôi chuông tránh ở một hòn đá phía dưới. Bốn phía trơ trụi không có gì cả hướng về phía hai người phương hướng khạc lưỡi. Cư An ngược lại không sợ công kích. Từ từ cầm trong tay rắn vương quyên góp 4-5 bước địa phương xa đem rắn vương thả hạ bên trong. Trong miệng vừa nói, đi, đi, thủ tiêu nó. Cơm tối có à? Ai ngờ mới vừa buông xuống điều này rắn vương lại đi vòng qua cư an trên cánh tay. Lần nữa để xuống. Điều này rắn vương khạc lưỡi liền hướng bên cạnh lùm cây bên trong bơi đi. Em gái ngươi. Khốn kiếp. Trở lại cho ta. Cư an nhất thời một bụng tức giận. Cái này lâm trận bỏ chạy. Vương Phàm ở phía sau nhìn nói đến. Ngươi cái này mua nhân vật nhỏ phế vật à? Ngươi cái này vừa nhìn cái này rắn đuôi chuông. Người anh em lại đi cầm một cái. Cư An nhấc chân hướng xe đi tới. Đến xe cạnh vừa nhìn Vương Phàm nhìn chằm chằm rắn đuôi chuông nhìn. Tay lộn một cái từ trong không gian cầm ra một cái toàn đỏ rắn vương. Đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn HTTPS. TIEYENCV.com/TIEU-TIEU-TIEU-TSAN-CON- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.